Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, đồ tốt quá nhiều. Nếu là bởi vì quá mức cấp bách tiến vào trạng thái tu luyện, về sau thực, lực thậm chí cũng không bằng thông cánh tay vượn hầu kiện cùng hoạt. Thiểm bà vương định lục chi lưu, sợ là sẽ phải sinh lòng bất mãn ngầm, sinh hiềm khích, lời này. Liền để Từ Ninh cái này giáo đầu nói cho Cửu Văn Long xử tiến. Cùng giải ra huynh đệ. Về phần ba người có tin hay không đó chính là. Bọn họ chính mình sự tình. Hắn tất nhiên là hy vọng. Càng nhiều lương sơn đầu lĩnh tu luyện bản. Mệnh tinh quan tưởng có thành tựu càng tốt. Đây đối với xài đại quan nhân. Bản thân tu vi cũng có cực lớn trợ giúp. Tinh quang óng ánh trong thức hải. Nguyên bản hư huyễn bất định thiên. Cô tinh cùng trời, vê tinh, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, mà cái này hai ngôi sao, chính là Lỗ Chí Thâm cùng Từ Ninh bản mệnh. Tinh, nếu là còn sống lương sơn đầu lĩnh, đều có thể sửa thành bản mệnh tinh. Quan tưởng pháp, sợ là xài đại quan nhân thiên cương địa sát 108 tinh thần quan tưởng đồ, có thể đạt tới một cấp độ mới. Lực lượng. Thần hồn của hắn cùng tinh thần cảnh giới đều sẽ xuất hiện thuế biến. Coi như lúc này có bộ phận lương sơn đầu lĩnh chiến tử cũng không quan. Trọng, không nói thiên cương địa sát 108 tinh lẫn nhau dẫn. Giát, chỉ cần còn sống đầu lĩnh đều quan tưởng bản mệnh tinh có thành. Tự, thiểu thiểu mấy ngôi sao tự nhiên sẽ chủ động ngưng tụ thành thực chất. Chớ nói chi là... Đối với thiên cương địa sát 108 tinh làm bàn, mệnh tinh đầu lĩnh, hắn còn có khác ý nghĩ, chỉ là dưới mắt còn chưa bắt, đầu thí nghiệm, nếu là thí nghiệm thành công, căn bản cũng không cần lo lắng lương sơn, đầu lĩnh chiến tử vấn đề, dưới mắt, hắn ngược lại là rất tốt kỳ Lỗ Chí Sâu lựa chọn, làm cái thứ nhất đem tinh quang tôi thể uy năng, bên ngoài hiển lộ tồn, tại. Còn lại là ở trinh phạt phương tịch khẩn trương thời khắc. Hoàn toàn, có thể dùng vạn chúng chú mục hình dung, mà Lỗ Chí Thâm biểu hiện, cũng không có vượt quá một đám người quen. Ngoài ý liệu, không chút do dự cự tuyệt tất cả mời chào. Mặc kệ là đồng quán vẫn là Tây quân, chỉ một lòng uốn tại Lương Sơn Đại quân hậu danh khi tổng. Quản, nghe nói, trong Lương Sơn Đại quân một đám hàng tướng, đối với hắn gặp, gỡ tương đương ao ước, nhưng lại không có cách nào bắt trước. Tối thiểu, tại không có học được bản mệnh tinh quan tưởng pháp, dẫn, động thực lực tinh quang tôi thể tiến nhanh trước đó. Không cần quá, mức trông cậy vào sẽ có được triều đình đại lão coi trọng. Lại nghe nói, đồng quán đối với này phi thường bất mãn, nhưng cũng, không thể làm gì, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Thỉnh thoảng thỉnh, cầu Lỗ Chí Thâm lâm thời gia nhập tinh nhuệ Tây quân công kích danh. Sách, Lỗ Chí Thâm không có chối từ. Không phải nể mặt đồng quán. Mà là xem, ở Tây quân một đám đồng liêu phân thượng. Ra mấy lần khí lực. Nhưng chính là cái này mấy lần. Gọi tiến vào giang nam địa giới tinh nhuệ. Tây quân trên dưới kinh động như gặp thiên nhân. Kém chút không có bị. Xem như võ thánh hạ phàm cúng bái. Trên chiến trường. Loại kia nguyệt nha sạn trên dưới bay múa kình khí tung. Hoành, điên cuồng cầy oanh ra đạo đạo cống rãnh khủng bố tràng cảnh. Đem tinh nhuệ Tây quân trên dưới cả kinh không nhẹ. Khoa trương hơn còn tại phía sau. Bị Tây quân tướng lĩnh kiêng kỵ vạn. Phần phương tịch thuộc cấp. Mặc kệ đã sử xuất khống hỏa pháp thuật. Vẫn là chưa kịp sử dụng. Đều chịu không được Lỗ Chí Thâm nguyệt nha. Sạn một kích. Không phải bị nguyệt nha sạn trực tiếp oanh chúng hóa thành huyết vụ đầy. Trời, chính là bị nguyệt nha sạn múa ra kình khí cắt thành hai nửa. Dù sao, chính là sát bên liền chết đụng liền vong kết cục. Còn có, cao mấy mét tường thành nhảy lên. Tôi thành nhổ chạy dễ như trở. Bàn tay, có Lỗ Chí Thâm hỗ trợ mấy trận chiến. Tinh nhuệ Tây quân tất cả đều thu. Hoạch được đại thắng. Quét qua trước đó xu hướng suy tàn biết bao đắc ý. Đáng tiếc, Lỗ Chí Thâm cũng chỉ nguyện xuất thủ mấy lần. Xem như tròn, xuất thân Tây quân tình nghĩa. Đối với đồng quán cùng Tây quân tướng. Soái quan lớn lợi dụ. Căn bản cũng không có phản ứng ý tứ. Người này biểu hiện như thế, cứ việc gọi đồng quán cùng Tây quân cao, tầng tướng lĩnh bất mãn, nhưng đám người còn lại đều thán phục có thừa. Nói thẳng Lỗ đại sư mới là đỉnh thiên lập địa chân hán tử. Tống Giang triệt để yên tâm sau khi, nhưng cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Không có nguyên nhân khác, Lỗ Chí Thâm hiện tại vẫn như cũ còn đảm nhiệm hậu danh tổng quản chức vụ. Đây không phải đánh hắn cái này. Lương Sơn đại thủ lĩnh mặt a. Đáng tiếc, nhiều lần thuyết phục Lỗ Chí Thâm quay về trước doanh không có kết quả, cũng chỉ có thể để hắn tùy ý. Trong âm thầm có chút ít oán trách, Lỗ đại sư quá quật cường. Hy vọng sử Đại Lang cùng Giải Gia huynh đệ có thể mau chóng tăng thực lực lên. Thay thế Lỗ đại sư tác dụng. Một lúc sau, mặc kệ là đồng quán bên kia vẫn là Tống Giang nơi này, đều có chút chịu không được Lỗ Chí Thâm ngạo khí. Ngô Dụng nhưng cười không nói. Chuyện như vậy còn phải nhìn xài đại quan nhân tâm tư. Hiện tại chính là lại vội vàng cũng không có gì tác dụng. Lại nói, hậu doanh bên kia dần dần hiển lộ ra cực đoan tầm quan trọng. Trước mắt xem ra thật đúng là chỉ có Lỗ Chí Thâm có thể đàn áp được. Ai cũng không ngờ tới. Theo đồng quán cùng Tây quân điều động sứ giả, lui tới vãng lai Lương Sơn đại quân doanh địa. Bọn hắn chỉ hiểu rõ đồng thời mời chào ngoài Lỗ Chí Thâm. Vậy mà coi trọng Lương Sơn hậu doanh. Số lớn đặc thù vật tư. Không phải bùa chú. Dưới mắt đồng quán cũng không tốt làm được quá. Mức. Dù sao Tống Giang mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chủ động dâng lên một nhóm bùa chú. Mặc dù số lượng không đạt được tâm lý của hắn dự tính, tối thiểu trong tay cũng không kém dạng này đồ chơi hay. Đồng quán cùng Tây quân sứ giả coi trọng chính là hậu doanh một chút. Ăn đồ ăn tư, có kỳ quái hay không? Không có chút nào kỳ quái. Thịt đồ hộp, hoa quả đồ hộp, lạp xưởng thịt khô, hoa quả đường, sữa bột, còn có bánh bao thịt lớn vân vân vân vân không thơm a. Đại Tống ẩm thực văn hóa thế nhưng là tương đương phồn thịnh. Nói cách khác Đại Tống ăn hàng rất nhiều. Đối với ăn uống yêu cầu thế nhưng là không thấp. Đương nhiên, Đại Tống quan quân đãi ngộ không tính rất tốt. Cơ hồ bị giáng chức đến trên mặt đất bên trong. Nếu là mọi người sinh hoạt tiêu chuẩn đồng dạng, Tây quân quan binh còn có thể tiếp nhận. Dù sao Tây Bắc vùng đất nghèo nàn đừng hy vọng quan binh đãi ngộ tốt bao nhiêu. Nhưng Tây quân sứ giả trực quan cảm thụ Lương Sơn đại quân cơm nước đãi ngộ xa so với Tây quân mạnh hơn. Cái này liền không thể nhịn. Dựa vào cái gì? Đường đường tinh nhuệ Tây quân sinh hoạt tiêu chuẩn lại còn không so được cường đạo Chiêu An mà đến Lương Sơn nhân mã. Về phần Lương Sơn đại quân một nửa hậu cần đều là từ tự thân gánh vác. Sự tình trực tiếp xem nhẹ đi qua. Bọn hắn căn bản cũng không tin Lương Sơn bản trại có bực này năng lực. Nhìn một cái người ta qua là ngay gì? Có thịt đồ hộp tồn tại. Cơ hồ mỗi ngày Lương Sơn tướng sĩ đều có thể nếm đến vị thịt. Trong thức ăn có chất, béo chỗ tốt ai cũng biết được. Chớ nói chi là, còn có hoa quả đồ hộp, lạp xưởng thịt khô, các loại bánh, kẹo thậm chí ngay cả sữa bột dạng này mới lạ đồ chơi đều có. Toàn bộ Lương Sơn hậu doanh, cả ngày đều tràn ngập cái này loại mê. Người mùi thơm, thực tế gọi Tây quân sứ giả có chút chịu không được. Tuy nói trước đó Tây quân tầng dưới chót tướng sĩ từng có phản ứng. Đáng tiếc căn bản là không có thể gây nên Tây quân cao tầng tướng lĩnh chú ý. Chờ bọn hắn chú ý tới làm sao có thể tiếp nhận được. Bọn hắn không có có ý tốt gây sự với Lương Sơn đại quân. Cũng chỉ có thể đem bất mãn truyền đạt cho đồng quán đồng xu mật sứ. Sau đó đồng quán cũng ngồi không yên. Là làm rõ ràng chân tướng sự thật. Lo lắng khả năng này là Tây quân đói. Hỏi chỗ tốt thủ đoạn. Người này vậy mà chạy đến Lương Sơn hậu doanh. Đợi mấy ngày. Sau đó bị các loại ăn ngon đồ chơi triệt để chấn trụ. Kém. Chút vui đến quên cả trời đất cũng không nguyện ý trở về. Chỉ có chân chính tự mình cảm thụ. Mới hiểu Lương Sơn hậu doanh đồ tốt. Nhiều lắm. Mỗi một dạng. đều 10 phần hợp đồng su mật sứ khẩu vị. Hắn nhìn, thấy dạng nào đều nghĩ bỏ vào trong túi. Chuyện sau đó rất dễ đoán đo. Đồng quán muốn này muốn nọ, mà lại số, lượng cực kỳ kinh người. Không sai biệt lắm đạt tới hậu danh dự trữ trường. Phần nửa, Tống Giang sắc mặt trước nay chưa từng có xanh xám. Một đám lương, sơn đầu lĩnh kém chút vỡ tổ. Đầu một cái không đáp ứng chính là hậu danh tổng quản Lỗ Chí Thâm. Người này ở Lương Sơn Đại Quân hạch tâm đầu lĩnh trong hội nghị. Kém chút không có tức giận đến nhấc bàn. Trực tiếp tỏ thái độ hậu danh sẽ không đáp ứng. Về sau hậu cần vật tư, chuyển vận, đem khai thác nhóm nhỏ lượng nhiều lần đếm được phương. Thức, mỗi lần chuyển vận hậu cần vật tư chỉ đủ chủ lực ăn uống chừng 5 ngày sức nặng. Lần này đầu lĩnh còn lại không đáp ứng. Hậu danh lấy được những này hậu cần vật tư, tuyệt đối đều là đồ chơi. Hay, không chỉ có hương vị cực dai hơn nữa còn dinh dưỡng phong phú. Đối, với các tướng sĩ tố chất thân thể tăng lên hiệu quả rõ ràng. Chính là chiến, lực đều có vẻ lấy tăng lên. Lại một cái, những này hậu danh phát ra hậu cần vật tư. Coi như mình, không cần đổ bán đi. Đó cũng là một bút khá là xa xỉ tiền bạc. Có chút đầu lĩnh chủ động tham dự đầu cơ trục lợi. Có chút đầu lĩnh thì là muốn để huynh đệ nhà mình lấy thêm một chút chỗ tốt. Đã bắt đầu xuất hiện tới tương quan lợi ích đoàn thể. Cái này nếu là hậu danh đột nhiên giảm bớt vật tư hạn ngạch, rất ảnh hưởng tiền đồ. Về phần hậu danh vật tư, có phải là sẽ bị đồng quán lấy đi? Bọn hắn căn bản cũng không để ý. Dù sao không thể thiếu thốn bọn hắn. Những chuyện này cơ bản xem như công khai bí mật. Lỗ Chí Thâm rất rõ ràng, có dựa thế gõ ý tứ. Những cái kia được tiện nghi đầu lĩnh, làm sao có thể đáp ứng? Đại thủ lĩnh ngươi nói thế nào? Lỗ Chí Thâm căn bản cũng không cùng những đầu lĩnh này lắm điều. Trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tống Giang. Nói thẳng, có một số việc ta trước đó nói rõ ràng. Bản trại bên kia có thể cung cấp các loại hậu cần vật tư có hạn ngạch hạn chế. Mắt thấy một ít đầu lĩnh lại muốn đánh trống gieo hò, hắn không cao hứng quát to, nghe ta nói hết lời kêu la nữa không muộn. Có bản lĩnh các ngươi hồi vốn chạy cùng đại quan nhân ồn ào đi a. Một câu chắn đến một ít đầu lĩnh sắc mặt xấu hổ tắt hung hăng càn quấy tâm tư. Nói đùa, muốn bọn hắn hồi vốn chạy cùng xài đại quan nhân giày vò căn bản cũng không khả năng có được hay không? Ai không biết bản trại đã triệt để rơi vào trong tay xài đại quan nhân? Bọn hắn nếu là bởi vì một ít không ra gì sự tình dày vò, sợ không phải muốn hỏng việc, không gặp đại thủ lĩnh đem nhà mình huynh đệ quạt sắt từ Tống Thanh đều từ bản trại điều đến chủ lực bên này đảm nhiệm nhớ thất bí thư a. Nếu là đồ tốt, sản lượng tự nhiên có hạn. Bản trại bên kia cũng có hết mấy vạn huynh đệ, không thể đem số lượng của bọn họ đoạt tới cho chúng ta hưởng dụng a. Về phần đồng quán yêu cầu, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn một phần nhỏ, tuyệt đối không thể đem khẩu vị của hắn nuôi lớn, thậm chí còn có thể giao dịch phương thức đòi tiền. Không phải tên kia còn tưởng rằng chúng ta nơi này dễ bắt nạt, thỉnh thoảng liền mạnh tác chỗ tốt. Coi như chúng ta có núi vàng ngân hải cũng không nhịn được hắn bắt chẹt. Thực tế không được chúng ta liền bỗng nhiên binh không tiến. Nhìn xem, Tây quân đám người kia có bản lãnh hay không đối phó Phương Tịch phản quân, chúng ta không hầu hạ Chu Toàn a. Một phen, đem mình tâm tư đạo đến rõ ràng. Nếu là Tống Giang còn muốn chịu thua, vậy thì do chính hắn giải quyết một đám đầu lĩnh tốt. Chỉ tiêu mà không kiếm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là đồng quán có thể cầm không có thực quyền chức quan đến đổi, cũng là thôi. Nhưng người này rõ ràng chính là tay không bộ bạch lang. Vậy cũng chớ trông cậy vào Lương Sơn đại quân sẽ trung thực cúi đầu. Nói đùa cái gì, một lần chính là mấy ngàn sâu thậm chí hơn vạn sâu chỗ. Tốt, đồng quán mặt giá trị nhiều tiền như vậy a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.